Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 108, video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Trịnh Nghĩa được duyệt vào nhóm, số thành viên chỉ vỏn vẹn 36 người, quản trị viên không nói gì ngay lập tức, chỉ treo thông tin liên hệ cá nhân trong khung chat lý do nhóm có ít người, chủ yếu là vì Thừa Phong tham gia quá muộn. Hơn nữa, cô chỉ đấu 9 trận mỗi ngày, thuộc loại không cầu tiến trong mắt các thí sinh khác. Vì thế, với kỹ năng điều khiển xuất thần và phong cách sắc bén, hy vọng vào vòng sơ khảo của cô vẫn rất mong manh. Phần lớn cư dân mạng chỉ thích lối chơi mạnh mẽ như sấm sét của Thừa Phong, hoặc đơn thuần chờ xem cô bị quật. Chỉ một số ít coi cô là đối thủ thực sự, mà điều đó cũng có lẽ phải để dành cho mùa giải sau. Trịnh Nghĩa ngạc nhiên vì có đến 36 người điên giống mình. Anh thậm chí nghi ngờ trong số đó có người là tay trong của Thừa Phong. Tối 11 giờ, trong nhóm không ai lên tiếng, dù là nhóm mới lập, không khí lại im ắng như đã chết. Trịnh Nghĩa chẳng buồn bật chế độ ẩn thông báo, đặt luôn chuông báo thức rồi trải chăn ngủ. Mỗi ngày thi vòng loại đều là sự lặp lại của những buổi huấn luyện cường độ cao. Trịnh Nghĩa quen dậy lúc 6 giờ 30 sáng, tập luyện, học rồi thi đấu. Giờ đây, anh có thêm một thói quen mới, lướt diễn đàn, và việc này chiếm ngày càng nhiều thời gian dành. Khi vừa rời thiết bị cảm biến và đi trên đường đến nhà ăn, Trịnh Nghĩa mở thông báo quang não, thấy nhóm hội săn phong, cuối cùng cũng có động tĩnh. Quản trị viên, anh em buổi trưa vui vẻ, tôi là nhóm trưởng, một ngày mới bắt đầu rồi. Hiện tại nhóm có 42 thành viên, tôi nghĩ mục tiêu của chúng ta đều giống nhau. Trịnh Nghĩa định đáp lại, đánh bại Thừa Phong, nhưng đối phương đã nói tiếp bằng một câu nối không mấy phù hợp. Quản trị viên, đó là trở nên mạnh mẽ hơn. Quản trị viên, chúng ta cần rèn luyện sức mạnh đủ để đối đầu với mọi loại đối thủ. Vì vậy sự xuất hiện của Thừa Phong là tài liệu học tập tuyệt vời cho chúng ta. Quản trị viên, những ai sẵn lòng tham gia nhóm phân tích này, tôi tin rằng đều có tầm nhìn xa trông rộng. Chú trọng cải thiện bản thân thay vì chỉ quan tâm đến thắng thua trong một trận đấu. Vậy nếu bên ngoài có ai chế nhạo chúng ta, thì sao? Hãy quật họ đến chết, Trịnh Nghĩa. Anh bấm mạnh vào nút xóa tin nhắn, biểu cảm méo mó, các đốt ngón tay nổi rõ. Quản trị viên, giờ xin báo cáo tình hình hôm nay. 3 trận sáng nay, Thừa Phong vẫn toàn thắng. Nhưng trận cuối cùng kéo dài 19 phút 52 giây. Đây là trận đấu dài nhất của cô ấy từ trước đến nay. Không loại trừ khả năng cô ấy đang thử nghiệm thay đổi phong cách. Chúng ta cần chuẩn bị tâm lý. Quản trị viên, tạm thời chưa có video mới nào được đăng. Mọi người chú ý theo dõi. Khi có tài liệu phân tích, chúng ta sẽ bàn luận thêm. Vì hình dáng cơ giáp thủ công đều đồng nhất, còn cơ chế ghép trận của Tam Diêu lại hoàn toàn ngẫu nhiên, cách duy nhất để xác định danh tính của Thừa Phong giữa những người chơi ẩn danh là dựa vào thời gian trận đấu. Tuy nhiên, video do thí sinh tự ghi không nhất thiết bắt đầu từ thời điểm mở trận, hơn nữa rất ít người quay lại vòng loại. Những cư dân mạng nhiệt tình trên diễn đàn đã lọc lại toàn bộ khu video, nhưng vẫn không tìm thấy tài liệu mới nào. Thừa Phong quá mới mẻ trong giải đấu này, không giống như Hạng Vân Gian, người có đầy đủ video huấn luyện, thử nghiệm bản đồ nội bộ và tư liệu từ 2 mùa giải trước để phân tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Hạng Vân Gian còn có một nhóm phân tích truyền đời với cả ngàn thành viên ở các trường quân sự lớn, chưa kể vô số nhóm thảo luận phi chính thức do cư dân mạng lập ra. Còn Thừa Phong thì sao? Có thể làm được gì? Phân tích kỹ năng dựng hình của cô ấy à? Sau khi quản trị viên dứt lời, nhóm lại rơi vào im lặng. Không có ai đáp lại, cứ đàn ạt. Trịnh Nghĩa cảm thấy nhóm chắc chắn sẽ sớm giải tán. Hoặc, phải chăng Thừa Phong thực sự đã tạo được 41 tài khoản phụ? Quả không hổ danh là người của hệ chỉ huy, hơi thú vị rồi đấy. 1:30 chiều, mọi người đang chuẩn bị cho vòng đấu loại mới thì Thừa Phong đột ngột online và đăng một video trên tài khoản cá nhân. Đó chính là trận kéo dài 19 phút sáng nay của cô. Tiêu đề video kỳ lạ đến mức nổi bật giữa danh sách thể loại, đọc cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Diệp Quy Thừa, khu A2D, đường đạn có thể điều chỉnh. Phải chăng bạn là bậc thầy vẽ viền người thế hệ mới? Bấm vào để xem hướng dẫn chi tiết. Không còn thời gian đâu, nhanh lên xe. Video không ghi lại toàn bộ trận đấu mà chỉ kéo dài 3 phút. Hình ảnh thu hút là biểu tượng một con cú trắng giương cánh chỉ lên trời, bên trái có dòng chữ đen lớn. LT, sông lên, GT, bố cục bắt mắt, dễ nhớ, lại pha chút hài hước. Người xem nhấn vào xem thử, vừa tải xong, một dòng chữ lớn. LT, năng lượng mạnh mẽ ở phía trước. GT, đã hiện ngang màn hình, khiến ai nấy giật mình rồi nó lại nhanh chóng biến mất. Video được quay từ góc nhìn chính của Thừa Phong trong cơ giáp của cô. Khi góc màn hình tràn ngập lửa đỏ và đất đá bay mù mịt, mọi người còn chưa kịp phản ứng, sự chú ý đã bị hút về hàng cây hai bên đường, nhòa đi thành những vệt xám trắng do tốc độ di chuyển quá nhanh. Cơ giáp biến hình, tầm nhìn đột ngột thay đổi lúc lên cao, lúc xuống thấp, cảm giác như đang ngồi trên một thiết bị bay bất hợp pháp sắp đâm xuống vậy. Khi Thừa Phong bất ngờ cua gấp, mọi hình ảnh bị mờ đi trong chớp mắt, cảm giác này càng rõ rệt hơn. Qua màn hình, những người dễ say xe đã bắt đầu thấy buồn nôn. Lúc này, video chuyển sang phát chậm, ở các vị trí quan trọng xuất hiện những mũi tên đỏ kèm ghi chú chi tiết. LT, địch ở vị trí này, trên bản đồ nhỏ là chấm này, trên bản đồ lớn, bạn có thể lờ mờ thấy qua gương chiếu hậu bên trái. Nhưng vì tốc độ quá nhanh, chỉ nhìn thấy bóng mờ, không rõ lắm. GT, LT, dựa trên phạm vi tấn công, vũ khí của anh ta là những món này trang 12 trong thư viện mã của liên đài. Điều này cho thấy anh ta đang dùng kho vũ khí bên cánh trái. Dạng máy móc của anh ta có thể là loại 3 hoặc loại 6. Những dạng này không giỏi lùi, cần hai mã biến hình. GT, LT, đường phía trước anh ta thế này. Để buộc tôi thao tác ngón tay cường độ cao, anh ta có thể sẽ cua từ đây. Thấy không? GT, các đường kẻ đỏ trên bản đồ nhỏ đánh dấu chính xác lộ trình di chuyển của đối thủ, ai cũng hiểu ngay. Cách giải thích này thực sự là một bản giáo trình hướng dẫn cho đồ ngốc. Ngay sau đó, chế độ quay chậm bị tắt, góc nhìn đột ngột tăng tốc khiến người xem theo phản xạ ngả người ra sau. Rồi y như dự đoán, tại vị trí mà Thừa Phong đã đánh dấu, một chiếc cơ giáp đen lao ra. Khi vừa lướt qua góc phố, đối thủ đã giương khẩu súng phía sau lên. Không hề nương tay mà xả hết hỏa lực. Cách đánh này giống y hệt chiến thuật của Thừa Phong trước đây. Dữ dội lại hoang dã. Trong khoảnh khắc, khán giả cảm giác như đang chứng kiến hai Thừa Phong lao vào đấu nhau. Vậy là xem ai điên hơn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thế thì có vẻ đối thủ sẽ thắng. Có lẽ nghĩ đến việc khán giả khó xử lý được lượng thông tin quá lớn. Khi các luồng hỏa lực của đối phương bắn tới dồn dập, Thừa Phong lại bật chế độ quay chậm, lần này còn chậm hơn trước, gần như phát từng khung hình. LT, chắc chắn anh ta đã đoán được tôi là ai. Cho nên để áp chế tôi, anh ta quyết định mở màn bằng cách bắn như vũ bão. Dù không nhắm trúng, nhưng có thể tăng áp lực lên các món tay tôi. GT, quan điểm này thật ra được nhiều người đồng tình. Đi đúng con đường của Thừa Phong thì có thể khiến cô không còn đường mà đi. LT, nhưng anh ta cũng là người lái cơ giáp thủ công. Thông thường, cơ giáp thủ công sẽ có chức năng tự động chỉnh đường đạn. Đây vừa là một lợi thế, vừa là một bất lợi. Tất cả phụ thuộc vào việc anh ta có đề phòng hay không. GT, LT, đương nhiên là tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. GT, LT, cú mèo cười ngây ngô. GT, sau đó, cơ giáp của Thừa Phong bắt đầu lắc nhẹ qua lại. Khi biến hình, cô ẩn nấp sau bức tường bên cạnh. Không ai biết chính xác cô đã thực hiện bao nhiêu thao tác tinh vi, nhưng trong cảnh quay chậm chỉ thấy cơ giáp dương khiên phòng thủ, dường như đã dự đoán chính xác điểm rơi của đạn đối thủ và lách qua những đường bắn nguy hiểm nhất. Chỉ trong chưa đầy 2 giây, toàn bộ quy trình biến hình, lắc lư và né tránh được hoàn thành. Hình ảnh dừng lại, LT, đấy, như thế này, hãy tận dụng chức năng đẩy, nếu cần thiết còn có thể dùng dây leo. Làm rối loạn hệ thống phán đoán của cơ giáp đối phương, bạn sẽ khiến họ trở thành bậc thầy vẽ viền người. Mới được debut, GT, ý bé Phong là đạn toàn bắn sượt qua người, đường đạn tạo thành dáng người như đang vẽ. LT, mọi người nhìn thấy chưa? Anh ta chẳng bắn trúng tôi được đâu. GT, dù vậy, cơ giáp của Thừa Phong vẫn chịu một số tổn thương. Dữ liệu giám sát hệ thống hiện lên vài cảnh báo màu đỏ cho thấy một số kho vũ khí không thể mở. Nhưng không ảnh hưởng đến các bộ phận quan trọng. Đến đây, video đột ngột kết thúc, ánh sáng tắt đi, chỉ còn lại một dòng chữ trắng trên nền đen. LT, tạm đang nửa đầu, video hướng dẫn vẫn chưa làm xong, tối nay sẽ chỉ mọi người cách, giết, tôi đúng cách, học hỏi kinh nghiệm thực chiến chút nhé. GT, phải thừa nhận rằng, Thừa Phong đúng là người làm phân tích, rất hiểu tâm lý của những thanh niên nhiệt huyết. Một câu nói đã châm ngòi cả cộng đồng điều khiển cơ giáp thủ công. Ngay khi video này được tung ra, buổi chiều hôm đó, nhóm phân tích tưởng chừng sắp chết ỉu đã tăng vọt lượng thành viên. Trịnh Nghĩa thoát khỏi giao diện, nhìn lại, phát hiện tin nhắn vốn trống trơn giờ đã hiển thị 99. Số lượng thành viên trong nhóm cũng vượt mốc 200. Tất cả các thành viên đều đang bàn tán về ác ý ẩn sau video của Thừa Phong. Gần như là sự coi thường và khiêu khích đối với những đàn anh đàn chị như họ. Lúc này, trong phòng thi cơ giáp điều khiển thủ công, Thẩm Đạm đang điên cuồng gõ bàn phím, tinh thần tập trung cao độ. Khi chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ thi đấu, cô ấy không nhịn được, ôm lấy Quang Não bước tới bàn của Thừa Phong, hỏi. Cậu có biết dạo này có một nhóm liên hợp mới lập trên Tam Diêu chuyên nhằm vào cậu không? Thừa Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Quang Não, một lúc sau mới gật đầu. Thẩm Đạm nói, tôi mượn tài khoản của người khác, đã lẻn vào trong đó rồi. Thừa Phong quay phắt đầu lại, chăm chú nhìn cô ấy. Sao thế? Thẩm Đạm nói, không cần cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra tôi cũng chỉ muốn xem đám chiến binh này đầu óc ra sao, có phân tích được chiến thuật gì hay không. Hơn nữa, nếu họ mời chỉ huy loại B làm ngoại viện, bên chúng ta cũng cần giữ thông tin thông suốt để công bằng. Thừa Phong im lặng vài giây rồi xoay màn hình sang, nói. Tôi mượn tài khoản của thầy Khổng, đã lẻn vào từ trước rồi. Thẩm Đạm, cô ấy cúi xuống kiểm tra. Tài khoản của Thừa Phong tên là, rất có phong cách quân ta. Đúng thật là rất có phong cách quân ta. Cách chương.